Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tuyệt địa phùng sinh. Casman đứng ở trên tường thành mặt, tự nhiên cũng là chú ý tới O'Ray động tác. Hắn phía trước vẫn luôn đều ở do dự hay không sử dụng ma pháp trợ giúp đúc. Suy xét đến đủ loại hậu quả lúc sau, trước sau nhịn xuống không có động thủ, nhưng hiện tại bất đồng. Một khi O'Ray ma pháp hoàn thành, như vậy phong bạo quân đem gặp nghiêm trọng đả kích. Casman biết phong bạo chiến giáp có nhất định ma pháp phòng ngự năng lực. Hơn nữa đuốc trời sinh có cường đại ma kháng. Chỉ là hiện tại hai bên ở vào một loại thế lực ngang nhau nôn nóng tư thái. Một khi có bất luận cái gì một phương gia nhập trợ lý, chờ đợi đối thủ sẽ là hoàn toàn hỏng mất. Cho nên Casman không đến lựa chọn. Chẳng sợ chính là bại lộ chính mình làm hắc ám đại ma đạo sư thân phận, cũng cần thiết ra tay ngăn cản O'Ray quang minh ma pháp. Bởi vì một khi tường thành ngoại phong bạo quân đệ nhất đoàn cùng phong bạo kỵ sĩ bị tiêu diệt, chỉ dựa vào phong bạo quân đệ nhị đoàn cùng hậu cần đoàn, hoàn toàn không phải quang minh quân đối thủ. Trong hư không nhảy lên liệt hỏa tinh linh, lấy Ngô danh nghĩa đối với các ngươi tiến hành triệu hoán, cho các ngươi lực lượng bày ra trên thế gian, dập nát hết thảy ngăn cản. Rốt cuộc đối mặt O'Ray cường đại như vậy ma pháp đối thủ, Casman hiếm thấy sử dụng ma pháp chú ngữ, chỉ thấy phong bạo castle không trung bắt đầu xuất hiện các loại một tia nhàn nhạt màu đỏ. Sau đó liền nhìn đến mây trên trời đóa đều giống như bốc cháy lên giống nhau. Vốn dĩ giữa trưa không trung giống như hoàng hôn giống nhau dáng đỏ, bàng bạc ngọn lửa nguyên tố không ngừng tụ tập. Loại này trường hợp tự nhiên cũng là khiến cho O'Ray chú ý. Hắn phía trước đoán rằng đến phong bạo castle khả năng có hắc ám pháp sư, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắc ám pháp sư cư nhiên sẽ như vậy cường đại. Liền loại này ma pháp lực lượng tới xem, ít nhất cũng là cao giai ma pháp sư mới có tiêu chuẩn. Phải biết rằng chẳng sợ chính là O'Ray chính mình, cũng bất quá chính là cao giai ma pháp sư trình độ. Toàn bộ Frank đế quốc, giáo đình cũng chỉ là bố trí 3 vị đại ma đạo sư mà thôi. Phong bạo castle đều có được cao giai ma pháp sư, này tuyệt đối là không bình thường sự tình. Đồng thời O'Ray trong lòng cũng có một tia hưng phấn. Nếu có thể bắt cái này hắc ám cao giai ma pháp sư, kia tuyệt đối là công lớn một kiện. Thế giới này một cái cao giai ma pháp sư, chính là muốn so bình thường phù thủy, thậm chí là đúc loại này lĩnh chủ đáng giá nhiều. Đến lúc đó chẳng những không cần lo lắng cãi lời mệnh lệnh trừng phạt, lại còn có sẽ đã chịu giáo đình ngợi khen. Chẳng sợ chính là vì cái này cao giai ma pháp sư, phong bạo castle cũng tất phá không thể. So sánh Casman chỉ có 2 vị cấp thấp ma pháp sư trợ trận, O'Ray hắn mục sư đoàn bên trong có cao tới 10 vị trở lên trung giai ma pháp sư. Đây cũng là giáo đình cường đại địa phương chi nhất. Toàn bộ trên đại lục ma pháp sư tài nguyên trên cơ bản đều tại giáo đình trong khống chế. Mục sư đoàn lúc này bắt đầu tập thể ngâm sướng thánh ca. Đây cũng là quang minh thần giáo đặc có ma pháp chi nhất. Có thể thông qua ma pháp liên hợp phương thức làm sở hữu quang minh mục sư đồng thời thi pháp, mà không cần lo lắng bài xích cùng phản phệ, đạt tới một thêm một lớn hơn nhị hiệu quả. Trên đại lục trừ bỏ tinh linh ở ngoài, cũng chỉ có giáo đình có thể làm được thuần túy cùng ma pháp nguyên tố. Theo thánh ca hát sướng mang đến quang minh nguyên tố dần dần tích lũy, O'Ray trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chẳng sợ đối phương chính là một vị cao giai ma pháp sư, nhưng là ở quang minh ma pháp trước mặt không có bất luận cái gì phần thắng. Một khi thánh ca hát sướng xong, tập kết mục sư đoàn sở hữu quang minh mục sư ma pháp lực, đem viễn siêu giống nhau cao giai ma pháp sư. Đây cũng là giáo đình tất thắng pháp bảo chi nhất, dựa vào chính là chỉnh hợp lực lượng. Casman tự nhiên cũng là biết điểm này, trên mặt hắn biểu tình bắt đầu càng ngày càng khó coi. Liền trước mắt tình huống tới xem, chẳng sợ chính là cao giai ma pháp sư cực hạn, cũng không có khả năng chống cự mục sư đoàn quang minh ma pháp. Trừ phi là chính mình bại lộ đại ma đạo sư thực lực, mới có thể ngăn chặn quang minh ma pháp. Nếu sự tình đã đến này một bước, lại che giấu đi xuống cũng không có bao lớn ý nghĩa. Trừ phi là kỳ tích phát sinh, nếu không phong bạo cát sô tất nhiên đem gặp phải giáo đình hủy diệt tính đả kích. Ít nhất ở phong bạo quân trở thành lịch sử danh từ phía trước, cũng từng có huy hoàng chiến tích. Liền ở Casman hạ quyết tâm, làm một trận trở thành phong bạo cát sô cuối cùng hoa mỹ thời điểm. Không trung bên trong xuất hiện truyền đến vài tiếng nặng nề gào giống. Sau đó mấy cái tiểu hắc điểm nhanh chóng hướng tới phong bạo cát sô tới gần. Này đột nhiên xuất hiện tiếng kêu, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường điểm đen càng ngày càng tới gần thời điểm, trên mặt đất người rốt cuộc thấy rõ ràng không trung phi chính là cái gì. Không trung có mấy con trường trắng tinh hai cánh con ngựa trắng, đang ở nhanh chóng hướng tới phong bạo chiến trường lao tới lại đây. Cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu đỏ trường bào lão giả. Giáo đình Thiên Mã, Hồng Y giáo chủ. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán bắt đầu vang lên tới. Bởi vì tất cả mọi người biết trên bầu trời phi, chính là giáo đình tiêu chí tính phi mã. Truyền thuyết đây là giáo đình quang minh thần thú cùng bình thường ngựa kết tinh. Làm bình thường ngựa cũng có được bay lượn năng lực, cho nên bị xưng là thiên mã. Mà giáo đình nhân viên thần chức bên trong, có thể có được ăn mặc màu đỏ giáo bào quyền lợi. Chỉ có đạt tới Hồng Y giáo chủ chức vị. Cho nên rất nhiều thời điểm Hồng Y giáo chủ cũng bị xưng là Hồng Y giáo chủ. Hiện tại giáo đình phi mã cùng Hồng Y giáo chủ đều xuất hiện. Làm phong bạo cát sô khẩn trương thế cục càng tăng thêm một tia sương mù. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn thấy Hồng Y giáo chủ xuất hiện, vô luận là O'Ray vẫn là Casman, bọn họ đều dừng trong tay động tác. Bởi vì cái này Hồng Y giáo chủ bọn họ hai người đều nhận thức. Đó chính là Flan giáo đình tối cao nhân viên thần chức, Hồng Y giáo chủ Leonard. Hắn cư nhiên từ Frank đế quốc đuổi lại đây. Đây là ra ngoài mọi người dự kiến. Đều cấp đình chỉ xuống dưới. Không trung bên trong một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Bởi vì sử dụng ma pháp truyền âm hiệu quả, tất cả mọi người nghe rành mạch. Quả thực như sấm bên tai giống nhau. Đối mặt Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh, Teutonic kỵ sĩ đầu tiên đình chỉ tiến công, nhanh chóng thu nạp người bệnh sau này thối lui. Nhìn thấy Teutonic kỵ sĩ lui đi, sở hữu phong bạo quân đều đem ánh mắt thấy được đúc trên người. Bởi vì lĩnh chủ còn không có hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ không biết là lui lại vẫn là truy cứu. Nhìn thấy giáo đình kỵ sĩ lui đi, đúc tự nhiên minh bạch cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu. Lúc này còn dám chủ động tiến công, chính là chính mình tìm chết. Cho nên hắn cũng nhanh chóng quyết định hạ lệnh, làm phong bạo quân toàn viên lùi bước trở về đến cửa thành. Một khi tình thế không đối liền chạy nhanh vào thành. Dưới loại tình huống này vui mừng nhất chính là Ott, bởi vì phong bạo quân lần thứ hai xung phong lập tức liền phải triển khai. Toàn bộ Mountain kỵ sĩ đoàn hủy diệt liền ở trong nháy mắt. Đột nhiên ngưng chiến. Có thể nói là cứu vớt chỉnh chi Mountain kỵ sĩ đoàn. Đây chính là Cao Sơn thành trung kiên lực lượng. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. 2.000 người Mountain kỵ sĩ đoàn cũng trả giá 600-700 người thương vong. Lấy thời đại này chữa bệnh tiêu chuẩn tới xem, thương vong nhân viên bên trong có thể sống tiếp theo 100 người liền tính là không tồi. Có thể nói toàn bộ Mountain kỵ sĩ đoàn đã chịu bị thương nặng. Phong bạo kỵ sĩ đoàn thương vong cũng không hảo đi nơi nào. Một vòng xung phong xuống dưới, 500 người bên trong tạo thành 200 nhiều người thương vong. Dựa theo nhân số tỷ lệ cơ hồ đều thiệt hại tiếp cận một nửa. Này quả thực có thể dùng thương vong thảm trọng tới hình dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.